Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vô luận, từ nay về sau, khi đến văn phòng, không được phép mặc quần lót. Anh nói ra yêu cầu một lần nữa. Được. Kỳ Chăn cắn chặt răng, rừng rừng đáp ứng. Vào lúc đó, vô luận người yêu có bao nhiêu yêu cầu không hợp lý, cô cũng sẽ nhường nhịn. Nếu không, lửa lan tràn trong người, vĩnh viễn không cách nào dẹp loạn. Cái này còn kém không nhiều lắm. Không thể để cho một mình anh một đầu nhiệt, đây là không công bằng. Từ Trọng Hy một tay cởi bỏ quần của mình, lộ ra dục vọng nam tính, sớm đã vận sức chờ phát động. Lật người cô lại, nhanh chóng đưa cường hãn của anh vào trong hoa tầm ướt át của cô. Kỳ Chăn thở, kêu ra tiếng. Anh chậm một chút đi, em không chịu được. Cô tức giận, thở hổn hển kháng nghị. Cho dù hành vi thân mật của bọn họ đã không phải lần đầu tiên, cô vẫn cảm giác được không thích ứng. Anh tin tưởng người yêu không phải nữ tử yếu đuối, khẳng định Kỳ Chăn năng lực tiếp nhận anh. Kỳ Chăn cau mày, trên trán toát ra mồ hôi. Đối với yêu cầu của Từ Trọng Hy, trong lòng cô có vài phần kháng cự. Tiểu Chăn, em là người phụ nữ của anh muốn có được không? Anh dùng đầu lưỡi liếm đi mồ hôi của cô, hai tay phủ trên mông cô, nam tính kiên quyết không ngừng đi tới càng sâu. Cảm giác cường hãn phong phú làm cho môi của cô không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Như vậy có thể chứ? Thắt lưng dùng sức một cái, chạy nước rút trong hoa tâm của cô. Có thể. Hai tay nắm chặt sofa, thân thể của Kỳ Chăn thoáng nghiêng về phía trước, mông cũng theo luật động của anh mà lắc lư. Tại thời khắc này, ngoại trừ kết hợp mật thiết, ngôn ngữ có vẻ dư thừa, mà phần tranh giữa hai người cũng đều không quan trọng. Tại lúc một vào một ra, ngoại trừ ngắn ngủi không thích, chính là tràn đầy khoái cảm. Chỉ cần chăm chú cảm thụ nhiệt độ cơ thể của cả hai, thở dốc, tim đập mạnh, ở giữa nhiệt tình của bọn họ, còn lại đều là dư thừa. Tiểu Chăn, em giỏi quá. Khóe miệng của anh bởi vì tràn đầy muốn giữ lấy mà đắc ý. Làm cho, em là con gái mà. Nếu cô là đàn ông, liền đổi anh bị đè. Miệng cô cứng ngắc, phản kích bởi vì động tác của anh mà nghiền nát. Dần dần tăng mạnh, đánh sâu, làm cho cô thấy mình như trong hình ảnh tiểu thuyết tình yêu, cứ như vậy ngất đi. Nhưng cũng không phát sinh loại chuyện này. Sau khi quen thuộc phương thức tấn công của người yêu, trong cơ thể của cô lại nhóm lên ngọn lửa hừng hực. Cái mông lại phối hợp động tác nhanh nhẹn dũng mãnh của anh, lay động thân hình, có phương thức lật động giống vậy. Một hồi, lại một hồi sung sướng, nổ tung tại trong cơ thể. Thành trong dũng đạo cũng bắt đầu co rút lại, cô cảm giác được một cỗ nước ấm chảy khắp toàn thân. Để vật đàn ông trong cơ thể cô phóng túng, bọn họ đồng thời đều đạt tới cảnh giới trước này chưa từng có. Dưới vòi hoa sen ấm áp, hai người cùng tắm, đó cũng không phải lần đầu tiên hai người cùng tắm, nhưng Kỳ Chăn vẫn cảm thấy mệt chết đi, bởi vì gã đàn ông kia gắng phải theo với, chẳng những ôm chặt cô, còn nói muốn cùng cô tắm. Hai người rửa, anh lại đem cô đặt trên giường, nâng mông cô lên, lại đem nam tính, dâng trào đưa vào trong cơ thể cô. Bây giờ rốt cuộc anh muốn thế nào? Bất quá chỉ mới 2 ngày. Từ bên trong lật đến bên ngoài, làm không ngừng, không để yên. Kỳ Chăn không dành nghỉ ngơi, nhịn không được kháng nghị. Phản ứng thẳng thắn của cô làm cho anh bật cười. Cô trực tiếp đến thật đáng yêu. Tại trên người cô, anh không ngừng có kinh hỉ ngoài ý. Không phải vấn đề 2 ngày, là anh rất nhớ em. Bàn tay to của anh lại phóng đãng xoa hai vú của cô, rõ ràng là luyến ái cô thành si, đối với tất cả thuộc về cô đều yêu điên cuồng. Anh chính là muốn có tất cả của cô. Từ Đồ Tĩnh, cô còn chưa nói đến tên đầu sỏ làm cho bọn họ chiến tranh lạnh. Không cho phép em gọi tên anh ta. Đàn ông ghen lên như đứa con nít, ôm bờ eo của cô, trong dùng đạo lực cực nóng, điên cuồng ra vào. Đáng giận, cô biết rõ anh để ý, lúc ở chung còn nói đến anh ta. Nhà chết tiệt, cô bởi vì anh lúc nhanh lúc chậm, xâm lược mà run rẩy, khoảnh khắc nào tự hỏi, chỉ có thể phát ra tiếng chửi rủa. Cái đầu nhỏ của em chỉ có thể có anh. Tại bên tai của cô anh nỉ non, khuôn mặt của cô đỏ lên, nhanh chóng hưởng ứng. Biết rồi, làm sao không biết anh đã bưng lấy cả cà giấm chua mà uống hết. Biết rõ là tốt rồi. Nhanh chóng hôn lên trán của cô. Anh yêu khí chất trung kính của Kỳ Chăn, tính tình thẳng thắn, da thịt trẻ tuổi đẫy đà, có giãn thật tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net